Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, 645, chương 645, Ngự Phong Phi Hành, Tảo Địa Tăng khuyến Hoàng Siêu xuất ra đạo lý. Hoàng Siêu mình cũng xem qua, không có gì có thể để cho hắn giật mình, nhưng là Hoàng Siêu khuyến Tảo Địa Tăng các loại đạo lý. Lại có vẻ tươi mát thoát tục, hai người mỗi bên nói, cuối cùng diễn biến thành lực lượng tinh thần va chạm, nói cái gì ngược lại không có gì trọng yếu. Tảo Địa Tăng chỉ cần niệm Phật, liền sẽ để người sinh ra hướng Phật chi tâm, mà Hoàng Siêu thì bắt đầu miêu tả các loại mỹ thực. Giải thích, trên đầu lưỡi Tống Liêu, Tảo Địa Tăng bị cái gì thương tổn không biết. Ngược lại Lăng Vũ Hàm nghe thấy miêu tả, liền thèm ăn nguy, A-di-đà Phật, Tảo Địa Tăng Phật hiệu trực tiếp truyền vào Hoàng Siêu trong tai. Phảng phất lôi đình nổ vang, có ý định rung động tâm thần của hắn. Hoàng Siêu bất động không phải rung, đứng thẳng như núi, lúc này hắn cực kỳ cảm kích Phật giáo tín ngưỡng kỹ năng là niệm Phật. Cái này rất hữu hảo. Nếu như đổi nhà khác tín đồ đến, nói không chừng đã tự bảo liều mạng với hắn. Hòa thượng có thể kết giao bằng hữu, cũng có bình sinh tri kỷ. Đại sư có thể minh bạch tình hữu nghị vẻ đẹp, làm sao cũng không tiếp thu thân tình cùng ái tình. Nhân cảm tình là thế gian quý báu nhất tồn tại, cần cẩn thận kinh doanh. Hoàng Siêu từ Mỹ thực trình bày thế tục lạc thú, lại tán dương ái tình thân tình mỹ hảo, một chén bát súp gà cho tâm hồn rót hết, cái này ở hậu thế có thể hù dọa cả năm linh đoạn người. Tảo Địa Tăng cuối cùng cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Hắn Phật tâm dao động, phốc, phun ra một búng máu, lùi lại mấy bước nói, thí chủ năng ngôn thiện biện, ăn nói khéo léo, lão nạp bất lực, chào ngươi tự vi chi ba. Ta còn không có xuất lực, ngươi đã bị ngã gục. Hoàng Siêu tâm lý tràn đầy khinh bỉ, dấu bé độ thế lời hay dấu lớn đường đường chính chính. Chính là muốn dùng rất cao thượng đạo lý đánh bại đối phương tâm lý, mà không phải chỉ dựa vào tinh thần lực mê hoặc người. Công pháp này nhìn như có hạn chế, nhưng khi người sử dụng chiếm giữ đạo lý, lập tức hiện ra khủng bố uy lực. Đây đối với chính mình cũng là một cái thúc dục, làm việc không muốn mất đi đạo nghĩa, hành vi muốn phù hợp xử sự làm người đạo lý. Tảo Địa Tăng Phật tâm bị hao tổn, sau khi trở về chịu đủ dày vò, ăn rau xanh liền nghĩ đến Hoàng Siêu miêu tả thịt cá. Chứng kiến nhà sư có đồng bạn liền nghĩ đến trước kia thân nhân. Chuyện này với hắn mà nói quả thực bất khả tư nghị. Võ công của hắn giảm đi, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, tĩnh tu mấy năm Phật hiệu mới khôi phục bình thường, từ đây không dám độ nhân xuất ra. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm nhìn có chút hả hê nhìn Tảo Địa Tăng bại lui. Hoàng Siêu tâm tư khẽ động, ta muốn đi tìm Tiêu Đại Vương, dạy hai huynh đệ, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Phía sau Mộ Dung gia tướng, Mai Lan Trúc Cúc bọn người là không hiểu ra sao, chỉ có Lăng Vũ Hàm minh bạch Hoàng Siêu ý tứ. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười nói, ta cũng đi. Hai người bọn họ phân biệt bàn giao thủ hạ, sau đó thi triển khinh công hướng bắc đi. Lăng Vũ Hàm trên mặt ức chế không được tiếu ý, nàng dáng người mềm mại mau lẹ như điện, trên không trung gió lốc mà lên, nội lực cùng thiên địa nguyên khí thành lập chặt chẽ tuần hoàn. Tiên thiên cảnh giới để cho nàng ngự phong, năng lực chân chính hiển lộ uy lực. Ngự sử thiên địa nguyên khí, không ngừng mượn lực đi tới. Lăng Vũ Hàm chân khí liên miên không dứt, hình thành ổn định chống đỡ lực lượng. Nàng vươn người, bạch y tung bay, lấy sức mạnh của bản thân bay vào bầu trời. Hoàng Siêu ngự sử thiên địa nguyên khí, đồng dạng có thể lấy nội lực thủ đoạn bay vào thanh minh. Hắn đuổi theo Lăng Vũ Hàm, hai người kề vai phi hành, không liên quan tới nhau. Hoàng Siêu thở dài nói, được, một chữ này liền bao hàm hắn rất nhiều cảm thán. Lăng Vũ Hàm dựa vào tự thân lĩnh ngộ, đã đột phá võ giả gông cùm xiềng xiếc. Nàng đối với cái này cái trên thế giới người, cũng có bất khả tư nghị khả năng. Lăng Vũ Hàm quay đầu nhìn Hoàng Siêu, lộ ra một cái lấy le nụ cười dí dỏm. Nàng sẽ không trở thành trói buộc, cũng sẽ không đi làm Hoàng Siêu sinh linh không giữa một cái đạo cũ. Lăng Vũ Hàm ở tâm lý kiên định thầm nghĩ, chính như lúc này, ta muốn cùng ngươi kề vai. Hai người lần này bằng bản lãnh của mình, từ Thiếu Lâm tự phi hành đến Đông Bắc, ngày đi mấy ngàn dặm, đến khi hai người rơi xuống đất, vẫn như cũ quần áo ngăn nắp sạch sẽ, thần thái sáng láng. Lăng Vũ Hàm xuất ra một mặt cái gương nhỏ, kiểm tra chính mình trang điểm da mặt có hay không hư hao. Sau đó nửa là vui mừng nửa là đắc ý nở nụ cười. Hoàng Siêu mắt lé nhìn nàng. Lăng Vũ Hàm, ngươi phải chú ý đến chính mình tẩu hỏa nhập ma. Ta tìm hơn 10 ngày, mới từ hóa trang cuồng nhiệt bên trong đi ra ngoài. Lại nói ngươi xinh đẹp như vậy, thực sự không cần. Ngươi làm sao như thế lại ở hóa trang thuật bên trên? Lăng Vũ Hàm so với Hoàng Siêu còn có quyền phát ngôn. Mỗi ngày xử lý dung mạo của mình mới có thần thanh khí sảng một ngày. Ta lúc đầu mỗi ngày liền muốn trang điểm. Ngươi coi như không cần đồ trang điểm, cũng phải đem dung mạo của mình tu chỉnh đến hoàn mỹ nha. Hoàng Siêu không để ý tới, nhanh lên nói sang chuyện khác. Tiêu Phong ở bên kia, chúng ta đi qua, A Chu mấy ngày này dùng ăn hùng đảm hổ cốt chế thuốc bổ. Thân thể đã tốt, hai người ở chỗ này kết vi phu phụ, bị Hoàn Nhan A Cổ Đà bộ lạc nhất trí chúc phúc. Hoàng Siêu hai người tới nơi đây lúc, trong thôn chính là răng đèn kết hoa, chúc mừng Tiêu Phong cùng A Chu đại hỷ. Tiêu Phong cùng A Chu chứng kiến Hoàng Siêu hai người đến đây, mừng rỡ, cái này hôn lễ cũng có trung nguyên bạn bè đến đây. Bọn họ lại không tiếc nuối, tới sớm không phải như lai được xảo. Tiêu huynh, cùng chúc ngươi đại hỷ. Hoàng Siêu chắp tay nói, chúc các ngươi bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, hôn lễ tránh không được uống rượu. Hoàng Siêu ai đến cũng không cự tuyệt, hư không khí mạch khuếch tán mùi rượu. Một người uống trên 100 cân rượu ngon, Hoàn Nhan bộ lạc người phục Tiêu Phong, bây giờ đối với Hoàng Siêu cũng là tôn kính không gì sánh được. Uống rượu dĩ nhiên có thể được tôn kính. Được rồi, thuần phác như vậy thế giới thiết định Hoàng Siêu coi như thích. Dù sao cũng hơn loại thực lực đó tối cao, sát thế giới tốt hơn nhiều. Hoàng Siêu tặng 5 viên siêu hoàn đan, làm tân hôn hạ lễ. Hắn đối với lần này giải thích, các ngươi một người một viên, còn lại 3 viên cho các ngươi hài tử. Ân, A Chu dù sao bị trọng thương, ta cảm thấy các ngươi có 3 đứa hài tử còn kém không nhiều lắm. Ngày thường nhiều lắm khó tránh khỏi thân thể lỗ lã. A Chu mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, trốn một bên. Luôn luôn uy vũ ngang ngược Tiêu Phong cũng khó lộ ra câu nệ dáng vẻ. Cái này khí phách vô cùng Tiêu Đại Vương, dĩ nhiên cũng sẽ xấu hổ. Loại này phản mô ê quá mạnh mẽ. Hoàng Siêu tâm lý cuồng tiếu. Ha ha ha, chứng kiến Tiêu Phong cái dạng này, ta sẽ không có đến không? Bên kia Lăng Vũ Hàm đều muốn truyền thụ A Chu sanh con lúc vệ sinh biện pháp. A Chu đều muốn điên rồi, vì vậy khẩn cầu, Ngữ Yên tỷ, các người cũng mau thành hôn, tiên sinh một đứa bé cho ta làm mẫu đi. Lăng Vũ Hàm đó là ngôn ngữ ở trên cự nhân, trong hành động người lùn, nghe vậy lập tức bại lui. Đến khi hôn lễ sau đó, Hoàng Siêu cùng Tiêu Phong đi tới giữa núi rừng. Hoàng Siêu nói, Tiêu huynh, ta tới nơi này là muốn truyền cho ngươi một bộ công pháp. Môn công pháp này không phải võ công, cũng là dĩ lý phục nhân diệu pháp. Ngươi không cần chối từ, ngươi tu luyện kinh nghiệm có thể để cho ta tham khảo. Tiêu Phong không phải dài dòng người. Ôm Nguyền nói, cái kia Tiêu Mỗ liền từ chối thì bất kính. Vài ngày sau, Hoàng Siêu triệu tập bộ hạ, tuyên bố quyết định, phản hồi Cô Tô, ta muốn xây dựng thư viện, bồi dưỡng nhân tài, thư viện tên chính là Đúc Kết Thư Viện, vào học giả chọn ưu tú miễn trừ học phí, dành cho sinh hoạt phụ, bất luận giàu nghèo đều có thể nhập học. Đối mặt nhà mình công tử các loại đặc biệt quyết định, Đặng Bách Xuyên bọn họ sáng suốt tuyển trạch đồng ý. Ngược lại mở thư viện cũng là chuyện tốt, nói không chừng còn có thể khai quật một hai phục quốc nhân tài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.